Vậy ca ca có thể ôm ta một cái không? Được, Tiểu Miêu đau lòng ôm Tiểu Phì Nhi một cái, chính là cảm thấy đứa trẻ nhỏ như vậy làm cho lòng người đau đớn và luyến tiếc. Ba, ngươi về sau không thể lừa Tiểu Phì Nhi, được không? Ba sẽ không lừa ngươi. Như vậy, ba làm việc xong rồi thì mỗi ngày đến chăm sóc ta. Mỗi ngày đều dẫn Tiểu Phì Nhi đi chơi. Tôn Ngữ đắp chăn cho Tiểu Phì Nhi, sờ sờ đầu của nó. Bao đi sát, cách chương.